Chương 358, thưởng phạt phân minh. Đầu tháng 6, Thương Hàn Duật cùng Nam Tự xe ngựa đến chân núi. Triều Vân Sơn không thể so mặt khác dãy núi, ngoại trừ địa thế hiểm trở bên ngoài, còn trải rộng cơ quan trận pháp, thế nhân muốn dựa bản thân chi lực đi lên, khó như lên trời. Được lại cứ Nam Tự tại Đông Lan một đời kia có cái cứu cứu là cứu các chủ, cứu các đỉnh đồng dạng tọa lạc ở núi non trùng điệp bên trên. Nàng khi còn bé liền theo vài vị phụ thân thường xuyên đi cựu các dãy núi, lớn lên sau còn từng ở trên núi ở thật dài nhất đoạn ngày, đối với bình thường vải tại vùng núi trận pháp cơ quan tinh thông cực kỳ. Hai người một đường dọc theo gập ghềnh đường núi hướng lên trên đi, đi đến dốc đứng nguy hiểm chỗ, Thương Hàn Duật liền trực tiếp đem Nam Tự ôm ngang lên, kỳ thật càng nhiều là sợ nàng mệt. Phu Nhẹ cùng Huyền Linh hai người một cái phụ trách phía trước dò đường, một cái phụ trách bọc hầu. Lần này triều bái Vân Sơn, Thương Hàn Duật tùy thân mang theo đều là ám các cao thủ, ngoại trừ Phù Nhẹ cùng Huyền Linh bên người đi theo bên ngoài, những người khác phần lớn âm thầm che giấu, trong cung cấm vệ một cái không mang. Bao gồm Thương Hàn Duật cùng Nam Tự ở bên trong, không chỗ nào không phải là cao thủ. Võ công tu vi cao, đi đường nhanh, làm việc hiệu suất tự nhiên cũng càng cao, có thể giảm bớt rất nhiều phiền thoái, cho nên tất cả phô trương toàn bộ hủy bỏ. Dãy núi địa thế rộng lớn, lùm cây xanh um tươi tốt, trong núi dây leo quấn vòng quanh cây cối, chim sâu tiếng kêu to rõ ràng có thể nghe. Đi hơn một canh giờ mới đi đến giữa sườn núi, đây là vừa đi một bên dùng khinh công đi đường kết quả. Nếu là chỉ dựa vào hai cái đùi đi đường, coi như không có cơ quan trận pháp, cùng với rừng rậm trung thường xuyên sẽ lui tới tẩu thú chờ quái vật lớn, đại khái đi lên cả một ngày cũng tới không được tế ti điện chỗ ở vị trí. Đến giữa sườn núi liền tương đối khá làm. Sơn dưới bậc, từ chỗ tối hiện thân áo trắng thiếu nhóm thuần một sắc trường kiếm nơi tay, mỗi người biểu tình lạnh lùng đề phòng, chặt chẽ phong bế đường đi của bọn họ. Phiền toái đi lên thông bẩm một tiếng, thiên triều hoàng đế bệ hạ cầu kiến Đông Hoa đại tế thi. Nam Tự tiếng nói chây lười lạnh lùng, mang theo mấy phần không chút để ý nghĩ, chúng ta có thể ở chỗ này chờ đợi. Thiên triều hoàng đế bệ hạ chặn đường thiếu niên võ giả hai mặt nhìn nhau, lập tức có hai người xoay người bay vút mà lên. Thi triển thượng thừa khinh công đi tế ti điện phương hướng lao đi. Nam Tự tìm cái bằng phẳng tảng đá lớn ngồi xuống, cùng bình tĩnh mở miệng, Phù Nhẹ, Huyền Linh. Hôm nay không xuyên kình y gì, mà là mặc một thân trường bào màu đen hai người đi tới, thân hình thon gầy cao to, cho dù đã thu liễm mũi nhọn, quay về trầm mặc im lặng, lại như cũ làm cho không người nào có thể xem nhẹ trên người bọn họ lộ ra ngoài lạnh thấu xương hơi thở. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Nam Tự thản nhiên phân phó, trước hoàng thượng tùy hứng, làm hại các ngươi gặp phạt, ta vẫn luôn không có cơ hội nói với các ngươi tiếng xin lỗi lời còn chưa dứt, trước mắt hai người đã quỳ xuống, chán rán khí thế mặt đất, thuộc hạ không dám. Nam Tự trầm mặt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật. Tuổi trẻ mà bước đồng đế vương trên mặt xẹt qua một tia chột dạ, nhưng chỉ là ôm hông của nàng, không nói một lời. Đứng lên. Nam Tự tiếng nói bình hòa chút. Các ngươi chức trách là nghe theo chủ tử chi mệnh. Chủ tử tùy hứng, các ngươi chỉ có thể theo xui xẻo, cho nên hoàng đế bệ hạ gặp chuyện một chuyện không phải là các ngươi mất yêu cầu, trách nhiệm không nên các ngươi tới gánh. Ảnh vệ chức trách vốn là nghe lệnh cùng bảo hộ chủ tử, đương nhiên, phục tùng mệnh lệnh xếp hạng đệ nhất vị, cho nên Thương Hàn Duật tùy hứng hành động tuy mang cho Phù Nhẹ cùng Huyền Linh thai hương, nhưng nguyên bản trừng phạt đích sắc không nên từ hai người này đến lĩnh. Hai họa bất ngờ. Đại để chính là ý tứ này. Phu Nhẹ cùng Huyền Linh cúi đầu, thuộc hạ không dám. Tạm thời trước ghi nhớ, về sau bồi thường cho các ngươi. Nam Tự nhạt nói. Phu Nhẹ cùng Huyền Linh đều không nói chuyện. Trầm mặc ít lời ảnh vệ sớm thành thói quen đối mặt khắc nghiệt quý củ, cùng với tùy thời hàng lâm ở trên người lỗi cùng phạt, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cũng bất kể là ai tùy hứng, không có bảo vệ tốt chủ nhân, là bọn họ sai lầm. Chủ nhân bị thương. Mặc kệ thương thế này là đến từ thích khách, vẫn là những nguyên nhân khác, đều là vì ảnh vệ thất trách tạo thành, bọn họ lý phải là gánh vác tất cả hẳn là gánh vác trách nhiệm, thừa nhận bọn họ nên lĩnh trách phạt. Đây là đang ám các thụ huấn 10 năm tới nay, dùng máu tươi cùng đau đớn khắc ở trong lòng quy củ. Chủ tử tùy hứng, cũng bọn họ lỗi. Phu Nhẹ cùng Huyền Linh chưa từng có sinh ra qua thay mình cãi lại hoặc là trốn tránh trách nhiệm ý nghĩ. Được Nam Tự là cái thưởng phạt phân minh người. Nên trách nhiệm của ngươi chính là trách nhiệm của ngươi, không nên là của ngươi trách nhiệm, coi như nhất thời tức giận mà cho yêu cầu trừng, sự sau nên nói rõ ràng cũng muốn nói rõ ràng. Trong không khí truyền đến tiếng xe gió. Đi tế ti điện thông bẩm hai cái thiếu niên thi triển khinh công phản hồi, không có gì cảm xúc nói ra, chủ nhân để các ngươi tùy ta lên núi. Vì thế Thương Hàn Duật cùng nam tử đứng lên, theo hai cái thiếu niên dì người sơn bậc hướng lên trên đi. Phu Nhẹ cùng Huyền Linh trầm mặc theo ở sau người, dáng người cao và dốc mạnh mẽ rắn chắc, lại an tĩnh như bóng dáng bình thường, liễm quanh thân tất cả hơi thở. Đông Lưu mặc một bộ lam sắc băng ti trường bào, mang thiển lam diện vải mỏng, đứng ở sơn bậc cuối, gió núi phất qua, băng lam sắc trạch theo gió dơ lên một góc, từ xa nhìn lại tựa như ở trong núi tu luyện tiểu tiên. Nhìn đến nam tử trong nháy mắt đó, Đông Lưu đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lại tại nhìn đến bên người nàng người kia thì ánh sáng biến mất, biểu tình rất nhanh khôi phục một mảnh bình tĩnh như nước. Sư tôn tại Ỷ Lan Điện nghỉ ngơi. Đông Lưu cười nhẹ, các ngươi như thế nào đột nhiên triều bái Vân Sơn nam tử, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, giọng điệu thanh đạm, tới thăm ngươi một chút. Xem ta Đông Lưu kinh ngạc, không phải là vì ngươi trong bụng hài tử đến, nam tử nhíu mày. Vì hài tử mà đến Thương Hàn Duật trong lòng căng thẳng, đứa nhỏ này có cái gì không đúng, Đông Lưu đánh giá vẻ, đôi lông mày hơi nhướng, nhịn cười không được cười, nguyên lai thật là vì xem ta đến, ta có phải hay không nên cảm động được, khóc lóc nức nở, nam tử giọng điệu thản nhiên, khóc lóc nức nở thì không cần, nói cho ta biết, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Đông Lưu trầm mặc một lát, giọng điệu nhẹ sâu, sư tôn nói đứa nhỏ này đến không phải thời điểm. Thương Hàn Duật nhíu mày. Nam tử nhẹ im lặng, lập tức cười nhạo, hắn không phải cả ngày đem thiên mệnh treo tại ngoài miệng, đứa nhỏ này nếu đến, dĩ nhiên là thượng thiên an bài, như thế nào liền không đúng lúc. Đông Lưu cũng không biết hắn sư tôn trong lòng đều đang nghĩ cái gì. Ngày hôm qua bởi vì kháng mệnh lại cho mình kiếm đến một trận độc các phạt, Đông Lưu trên người vô cùng đau đớn, lại càng thêm cảm thấy Đông Hoa người này trong lòng có vấn đề, hắn cảm thấy trở về Triều Vân Sơn quyết định này căn bản chính là sai lầm. Mặc dù trong lòng còn có một chút nhớ đến không tha, sâu thẳm trong trái tim cũng không thiếu đối người kia sùng kính quyến luyến, nhưng kia người âm tình bất định, tính tình cùng tàn nhẫn tàn khốc thủ đoạn, sớm muộn gì sẽ hao mòn rơi Đông Lưu đối với hắn tất cả tình cảm. Mỗi người nhẫn mại đều là có cực hạn, huống hồ Đông Lưu chưa từng cho là mình là cái không có tính khí con rối, có thể mặc cho người niết tròn xoa bẹp mà một mặt nhẫn nhục chịu đựng. Đợi đến thật sự không thể nhịn được nữa thời điểm, hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội thoát được xa xa, cũng không gặp lại người này mặt.